Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 700 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Tại đây loại cho phép sư sinh ở quy tắc nội giết hại lẫn nhau ma pháp học viện. Nàng thật lo lắng long nữ tỷ tỷ nghiêm trọng trái với nội quy trường học hành vi sẽ lọt vào cái gì? Thương tổn tính hoặc là có chứa chí mạng nguy hiểm xử phạt. Có áo đen hiền giả ở. Đến lúc đó liền tính các nàng phủi tay không làm muốn chạy trốn phòng trừng đều không có cơ. Hội, long nữ tự giác ra khứu, bổn không muốn nhiều lời, nhưng lại không đành lòng xem Khúc Vân lo lắng tiểu bộ dáng. Cuối cùng xoay qua mặt, cái đuôi giống tránh dịch giống nhau cuốn khúc lên nói. Học kỳ này, ta yêu cầu làm lại sinh chung chọn lựa 14 người đến mang. Đối với cái này trả lời. Không có ở ma pháp học viện chung sinh hoạt quá Khúc Vân là mộng bức, bất quá nghĩ đến mặc dù ở biểu. Thế giới đại học một cái đạo sư mang mười mấy nghiên cứu sinh cũng sẽ làm cho chính mình nghiên cứu. Cùng dạy học đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Đối với đại đa số chuyên chú nghiên cứu ma pháp sư mà nói xác thật cũng có thể xem như cái thập. Phần thống khổ trừng phạt đi. Hơn nữa cần thiết có một nửa là nam sinh, long nữ ai oán mà lưu lại cuối cùng một câu. Đóng cửa cho nên nói người định không bằng trời định. Vốn định đem trò chơi mục tiêu giao sắt chặt đay rồi xử lý rớt Khúc Vân. Cứ như vậy bị phong ấn tại trên giường bệnh, hảo đi. Cũng không phải cái gì đều không thể làm. Dài dòng nhiệm vụ danh sách thượng có một vị không phải đang ở trước mắt sao, đến ngươi. Yêu cầu ta trước làm những người khác rời đi sao? Khúc Vân thiện giải nhân ý có không có hảo ý mà cười tùm tỉm hỏi, đến ngươi thở dài. Tự biết trốn bất quá Khúc Vân dây dưa. Lắc lắc đầu nói, không có gì sợ bị người biết đến. Chỉ là không tính cái gì sáng rọi quá khứ. Lại tràn ngập bi thương. Không quá tưởng đề mà thôi, trong phòng là cùng nhau theo vào tới Khang Tư Ni. S.N. bị long nữ tỷ tỷ cường tự nhét vào giường bệnh Khúc Vân cùng hai người phòng bệnh cách vách trên. Giường khóc mệt mỏi đã ngủ say đạt nỗ. Có thể nói không có người ngoài, Khúc Vân tĩnh tọa dựa vào đầu giường. Toàn bộ cánh tay trái bị thạch cao trói đến giống cùng chày gỗ. Khang Tư Ni nắm nàng tay phải bồi ngồi mép giường. Mà S.N. cùng đệ nhị tắc phân ngồi ở hai chương vì thăm bệnh giả chuẩn bị huyền phù trên đệm mềm. Mọi người an tĩnh chờ đợi đến ngươi chuyện xưa ta sinh ra ở một viên còn ở thực lạc hậu thời đại. Địa cầu, đó là một cái rất nhiều thế giới đều cộng đồng trải qua thời đại. Các ngươi có lẽ cũng hiểu biết một ít, chính là trong truyền thuyết thế chiến thứ hai thời kỳ, đến ngươi bắt đầu từ từ kể ra. Chỉ là một mở đầu liền lệnh Khúc Vân hơi cảm kinh ngạc. Nghe tới nàng tựa hồ đến từ một cái chính mình chưa bao giờ trong trò chơi trải qua qua thế giới. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại từ đâu mà đến đâu. Cha mẹ ta đến từ đối địch hai nước, nhưng bọn hắn đều là cái loại này. Cố chấp, bảo thủ, tự mình mà bá đạo loại hình. Lẫn nhau chi gian mâu thuẫn còn không bằng cùng ta chi gian thâm, nghe đến đó S.N. không cấm hỏi. Bọn họ đều là cố chấp cụ kỹ phu sư sao? Đến từ lẫn nhau mâu thuẫn học phái, giống tái nhợt suy độ cùng sinh mệnh thụ chi gian như vậy thế bất lưỡng lập. Nàng sở xuất thân thế giới là một viên điển hình ma pháp văn minh thịnh hành địa cầu. Đối nàng mà nói rất khó tưởng tượng người thường mở ra phi cơ cùng xe tăng cho nhau chinh phạt là như thế nào một bộ cảnh tượng. Không, ta cố hương cũng không có ma pháp, đó là một cái thuần túy khoa học kỹ thuật văn minh thế giới. Ta có lẽ là toàn thế giới duy nhất ma pháp sư, bởi vì một ít mâu thuẫn không thể điều hòa. Ta cùng cha mẹ quyết liệt, cũng ở một lần suýt nữa bị bọn họ bức bách hại khi mặc danh thức tỉnh rồi lực lượng. Sau đó giết bọn họ, mà phụ thân ở trong quân mẫn cảm thân phận làm cho ta bị truy nã. Gặp lúc ấy toàn cầu cường đại nhất. Toàn bộ đệ tam đế quốc lực lượng bao vây tiễu trừ, nhưng là thế giới kia chứ ta ở ngoài cũng không. Có ma pháp tồn tại, mà ta ở thức tỉnh lực lượng đồng thời, cũng được đến một phần như thế nào vận dụng ma pháp lực lượng truyền thừa. Cho nên ta vận dụng lực lượng của chính mình tránh được đuổi bắt. vận dụng lúc sau mấy năm thời gian dựng dục một hồi toàn cầu tính tai nạn ta đối tự nhiên biến hóa. Thực rõ ràng, ở chiến tranh làm cho toàn cầu biến động chung tìm được rồi một tia chế tạo tận thế tai nạn cơ hội. Cuối cùng ta thành công. Ta nỗ lực làm cho đệ tam đế quốc hủy diệt cùng gần nửa nhân loại văn minh tai họa ngập đầu, đây là ta chuyện xưa, nghe tới thực khoa trương. Chỉ là bởi vì bị ta vừa khéo bắt được muôn đời vừa hiện cơ hội mà thôi. Trên thực tế chỉ là chút chuyện nhàm chán không phải sao. Nghe đến đó Khúc Vân cứng họng, đế ngươi nói bình tĩnh như nước, nhưng là loại này hủy diệt thế giới trải qua mặc dù phóng tới La Mác trong trò chơi cũng tuyệt đối. Là lệnh người khiếp sợ chỉ là tưởng tượng một chút. Liền có thể biết cái này mười mấy tuổi thiếu nữ lúc ấy trải qua quá như thế nào sử thi truyền kỳ. Cũng không quái nàng nói chính mình giết qua rất nhiều người. Này chân thật tình huống thậm chí đem Khúc Vân xa xa ném ở mặt sau. Căn bản là không phải một số lượng cấp, Khúc Vân hiểu biết đế ngươi cùng tự nhiên nguyên tố lực tương tác cực cao. Cho nàng sung túc thời gian bố trí, dẫn động thiên nhiên sóng thần cơn lốc động đất mấy thứ này hủy diệt thế giới đều không phải là không có khả năng sự tình nếu là ở Edner quê nhà hoặc là ở chính mình cố hương biểu thế giới. Loại này ý đồ sẽ bị kinh nghiệm phong phú ma pháp người thống trị nhóm trước tiên phát hiện cũng bóp chết, mặc dù có cuồng đồ che lấp thiên cơ cuối cùng làm được. Này loại thiên tai đối với long nữ tỷ tỷ chờ cường đại nhưng đế ngươi cố tình sinh ở một cái khoa. Học kỹ thuật văn minh lạc hậu thời đại chỉ sợ bận về việc chiến hỏa đương sự hùng chủ nhóm căn bản. Là không có cách nào đem tận thế buông xuống cùng một cái yên lặng vô danh tiểu nữ hài nhấc lên. Quan hệ, đúng là như vậy, cho nàng cơ hội thật sự tiêu phí mấy năm thời gian bằng vào một cái sơ cấp pháp sư lực lượng chế. Tạo ra hủy diệt thế giới tai nạn, vậy ngươi cuối cùng là như thế nào đi vào huyết trúc bảo đâu? Khang Tư Ni mặc danh đối đế ngươi sinh ra một tia thân cận cảm giác. Như vậy hỏi, nếu thế giới cùng ta là địch. Kia sai không phải ta, không bằng hủy hoại thế giới này, như vậy khí phách thâm hợp Khang Tư Ni tính tình, mà thật sự có thể làm được điểm này người, chẳng sợ còn không có nàng chính mình cường đại, cũng tự nhiên sẽ được đến nàng thân thiết kính ngưỡng, là các ngươi quen thuộc người. Hoắc Bích Phi đại sư tìm được rồi ta, nói lên cái này chỉ một năm trước sự tình. Đế ngươi tựa hồ lâm vào xa xăm trầm tư, các ngươi hẳn là biết. Nàng là La Mác trò chơi người chơi. Lúc ấy nàng dẫn dắt chính mình đoàn đội đi đến ta thế giới. Mà trò chơi mục tiêu tựa hồ liền cùng ta có quan hệ. Xem như đứng ở mặt đối lập đi, nói ngắn lại. Cuối cùng các nàng kết thúc ta chế tạo tai nạn, làm thế giới kia kéo dài hơi tàn đi xuống. Đại sư không có giết ta. Nàng nói ta trên người có một loại quen thuộc hơi thở. Mà ta đối ma pháp sử dụng phương thức cũng thực đặc biệt. Làm nàng có một loại thân thiết cảm giác, bởi vậy liền đem ta mang về huyết trúc bảo lạp, vậy ngươi như thế nào thành đạt mông đại sư đệ tử? Đâu, Edner bát quái chi hồn ở thiêu đốt, đến ngươi thở dài nói. Sở hữu tân sinh đều phải tiếp thu thí luyện, lúc ấy ta tham gia đạt mông đại sư chủ trì thí luyện. Hắn nhìn đến ta biểu hiện sau liền trực tiếp đem ta thu làm đệ tử. Ta lúc ấy mới đến không biết học viện quy củ, lại tâm tình không hảo không quá tưởng cùng người nói chuyện. Cho nên cứ như vậy mơ hồ mà lại đây, Khúc Vân lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai nhà mình long nữ tỷ tỷ cùng đạt mông kia lão hóa sớm có ân oán. Chẳng trách nàng đem cái gì không thể hiểu được sổ nợ rối mù đều hướng người nọ trên đầu tính đi. Hết chương.